trò chơi anh tìm em trốn. Đâu trắng đâu đen, nay tuổi thơ xa thật rồi, không còn nữa. Năm mười mười lăm, anh bê dấu trăm nghìn nỗi trôi. Trắng đen đen trắng tình đời, xa đầy vơi sao qua sông rồi. Ai trắng ai đen, sao dối gian chi muôn phiền. Kỷ niệm thua năm mười mười lăm, nay giàu sang ai đành lòng quên. Nay giàu sang em đành lòng quên.